Bọn họ phân biệt là mọi người xưng là Bách Thú Vương Ngạo Thiên, còn có Quỷ Nhãn Kiếm Khách. Hai người kia là Long Tam thủ hạ mạnh nhất cao thủ, bọn họ đều là nhất lưu cường giả. Long Tam làm hai cái đứng đầu cường giả ở chỗ này trấn thủ, có thể thấy được Long Tam đối cái này địa phương coi trọng. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng hai người thấy Bách Thú Vương cùng Quỷ Nhãn Kiếm Khách đang ở trên lầu uống rượu. Bọn họ tưởng xông lên đi cùng này hai cường giả quyết một thắng bại, nhưng là bọn họ lại bị Lăng La đè lại. Hiện tại công bằng thành phi thường yên lặng, nếu bọn họ xông lên đi nói, nhất định sẽ khiến cho Long Tam chú ý. Nếu Long Tam mang theo Long Thất tới nơi này nói, như vậy bọn họ phần thắng chính là Linh. Lăng La khắc sâu đã biết điểm này, cho nên Lăng La đi qua, ngăn lại Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng. Hắn đem Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng hai người đánh đổ một bên đi. Lăng La đối Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng nói, các ngươi hai cái muốn làm gì? Độc Cô Phong cầm trong tay kiếm, đối với Lăng La nói, ta thấy bọn họ lúc sau, ta kiếm liền giống như nhiệt huyết sôi trào giống nhau. Ta thật sự hận không thể lập tức liền xông lên đi, cùng Quỷ Nhãn Kiếm Khách quyết một cao thấp. Lôi Quảng nói, Bách Thú Vương là ta phụ thân đồ đệ, nếu đánh bại Bách Thú Vương nói, như vậy ta liền càng thêm tiếp cận phụ thân ta. Tưởng các ngươi đại ca, từ đây rời đi các ngươi sao? Lăng La thực tức giận, một người một quyền, đánh vào bọn họ hai người trên đầu, hai người ấn ở đầu, bất đắc dĩ mà nở nụ cười. Lăng La thâm trầm một chút, đối hai người mắng hai câu. Lăng La nói, ta xem các ngươi hai cái xúc động quán, đừng quên, nơi này là ta định đoạt, nếu các ngươi dám sằng bậy nói, tiểu tâm ta đối với các ngươi không khách khí. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng tuy rằng hiện tại đều được đến vương danh hiệu, nhưng là bọn họ ở Lăng La trong mắt căn bản cái gì đều không phải. Bọn họ cũng phi thường tôn trọng Lăng La, tuy rằng Lăng La không có gì sức chiến đấu, nhưng là Lăng La có xuất sắc chỉ huy mới có thể cùng thông minh đại não, cho nên rất nhiều thời điểm, rất nhiều chuyện ở Lăng La chỉ huy dưới, làm Độc Cô Phong bọn họ thường xuyên sẽ hóa hiểm vi di. Độc Cô Phong lạnh lùng mà đối Lăng La nói, Lăng La, như vậy, ngươi nói, chúng ta hẳn là như thế nào làm? Lăng La thâm trầm một chút, gật gật đầu nói, Độc Cô Phong, ngươi hãy nghe cho kỹ, các ngươi cái gì đều phải nghe ta, nếu không nói, kế hoạch liền sinh non, biết không? Tốt, Lôi Quảng sắc mị mị mà nhìn Lăng La bộ ngực, kết quả bị Lăng La một quyền liền đánh đi qua. Ở bên ngoài, có một người nam nhân ở lại đây, người nam nhân này, thân cao 1m8, một bộ mày rậm mắt to, hắn phi thường tinh thần. Tên của hắn kêu Văn Thiên Phong, là vừa rồi đầu bếp Văn Thiên Hào đệ đệ. Văn Thiên Phong là Công Bình Vương quốc hộ vệ đội đội trưởng. Công Bình Vương chiến bại lúc sau, hắn liền vẫn luôn trốn đi. Hắn đối quỷ giới binh lính hận thấu xương. Ở năm đó Hữu Đạt Ma Thần sự kiện bên trong, hắn cũng đã gặp qua Long Thất đồng bọn. Lần này ở chỗ này gặp bọn họ, Văn Thiên Phong phi thường kích động. Ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh tiên nữ đầu bếp Lăng La, Hồng Y Kiếm Vương Độc Cô Phong, Hổ Sát Thú Vương Lôi Quảng sao? Văn Thiên Phong kích động mà đối hai người nói. Độc Cô Phong cầm kiếm, đối cái này xa lạ nam tử lần chịu phòng bị, Lôi Quảng cũng nắm nắm tay, làm hảo tùy thời công kích chuẩn bị. Lăng La lập tức liền cho hai người, một người một quyền, đánh vào bọn họ trên mặt, đối bọn họ kêu lớn lên, các ngươi hai cái tìm chết a, không phát hiện hắn là nhân loại sao? Độc Cô Phong nói, chúng ta ở chỗ này nói chuyện với nhau, hắn bỗng nhiên xuất hiện, không nhất định là cái gì người tốt. Văn Thiên Phong vội vàng giải thích nói, hiểu lầm, hiểu lầm, tuyệt đối là hiểu lầm, các vị, ta là người tốt, ta là người tốt. Độc Cô Phong lạnh lùng mà nói, có cái gì có thể chứng minh? Văn Thiên Phong nói, quỷ giới xâm lấn chúng ta quốc gia, cờ nờ su ta đối quỷ giới hận thấu xương, ca ca ta Văn Thiên Hào là Công Bằng Thành đầu bếp, bởi vì Công Bình Vương bệ hạ bị bắt ở, cho nên hiện tại ta ca ca dừng ở Long Tam trong tay, ta lại đây là thỉnh cầu các vị cứu cứu ta ca ca. Văn Thiên Phong ngôn ngữ thành khẩn, thoạt nhìn không giống như là người xấu. Độc Cô Phong nhìn Lăng La, đối Lăng La nói, Lăng La, ngươi thấy thế nào? Lăng La lạnh lùng mà nói, ta ở Diệu Đại Sư bên người, học tập quá một cái chương trình học, kêu thuật đọc tâm, chính là có thể thông qua nhân loại tứ chi động tác, còn có ánh mắt biểu tình, do đó phán đoán ra một người hay không nói dối. Độc Cô Phong lạnh lùng gật gật đầu, đối Lăng La nói, như vậy, ngươi nói người nam nhân này hay không đang nói dối? Lăng La cười nói, từ vẻ mặt của hắn nhìn ra được, hắn không có nói sai. Nghe được hắn chưa nói dối thời điểm, Độc Cô Phong mới đình chỉ công kích chuẩn bị. Văn Thiên Phong nói, các vị, nơi này không an toàn, ta ở chỗ này tổ kiến một cái thành thị hộ vệ đội, nói không chừng có thể trợ giúp các ngươi làm chút cái gì. Thành thị hộ vệ đội, Lăng La nghi hoặc mà nói, Văn Thiên Phong gật gật đầu nói, không sai, chính là bảo vệ thành thị này mà chiến một cái quân đoàn, tuy rằng chúng ta không phải rất mạnh, không có Độc Cô Phong, Lôi Quảng này đó anh hùng nhân vật danh khí, nhưng là, chúng ta đều là chính nghĩa người. Lăng La nhìn một chút Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong nói, chúng ta đi xem đi. Độc Cô Phong, Lôi Quảng, Lăng La ba người cùng đi theo Văn Thiên Phong đến thành phố này một cái lâu đài, tiến vào bên trong. Bên trong đều là nhân loại chiến sĩ, nhìn nơi này còn có nhân loại chiến sĩ. Lăng La mỉm cười một chút nói, vốn tưởng rằng Quỷ Vương Long Tam công kích thành phố này, liền sẽ đem thành phố này sở hữu binh lực toàn bộ đều cấp tiêu diệt rớt. Không thể tưởng được, các ngươi còn có thể lưu lại. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 757, Hộ vệ Văn Thiên Phong 889X 5938214/13/23/25216635014857371723394233253. Chương 757, Hộ vệ Văn Thiên Phong. Độc Cô Phong nhìn phía trước, đối Lăng La nói, ngươi không cảm thấy nơi này rất quái dị sao? Lăng La nhìn một chút, trên mặt mang theo mỉm cười, đối Độc Cô Phong nói, như thế nào quái dị? Độc Cô Phong nói, Lăng La, Long Tam rốt cuộc ở chơi cái gì đa dạng? Lăng La đi rồi tiến lên vài bước, hắn tự hỏi một chút, Long Tam rốt cuộc đang làm cái gì? Qua một thời gian, Lăng La mới ngừng lại được, Long Tam là muốn lợi dụng lần này cơ hội, trực tiếp trở thành nơi này hợp pháp thống trị giả. Lôi Quảng nói, Lăng La, ta tới hỏi ngươi. Lăng La ôm ngực, hỏi đi. Lôi Quảng ân một chút nói, nếu nhiên lần này, chúng ta cùng Long Tam quyết một sống mái, ngươi nói có bao nhiêu thành nắm chắc có thể đánh hạ tới. Lăng La nghe được Lôi Quảng này phiên lời nói, Lăng La sắc mặt trầm xuống, thâm trầm một chút nói, ta tính toán một chút, phỏng chừng ít nhất tam thành. Nghe được tam thành cái này con số lúc sau, Lôi Quảng đình chỉ bước chân, dọc theo Lăng La bên người đi tới, vươn ba cái ngón tay, tam thành. Lăng La gật gật đầu nói, không sai, không nhiều không ít, chỉ có tam thành. Độc Cô Phong lạnh lùng mà nói, đủ để, ta thích yêu cầu cao độ khiêu chiến. Lôi Quảng nói, Lăng La ngươi vẫn luôn nói chúng ta thực nhiệt huyết, lần này, chúng ta có thể đột phá hết thảy sao? Lăng La gật gật đầu, đối hai người nói, đương nhiên, nếu nhiên, lần này không cho điểm nhan sắc kia giúp cậu đồ vật xem nói, vậy thiệt hại chúng ta uy danh. Độc Cô Phong thâm trầm một chút, vào đi thôi. Dọc theo phía trước đi đến thời điểm, phía trước xuất hiện một cái lao ngục, nơi này là Công Bình Vương quốc. Công Bình Vương bắt được một ít tiểu tà thần, đem bọn họ vây ở chỗ này ngục giam. Hiện tại này tòa ngục giam đã thành Long Tam vây khốn tù binh địa phương. Phía trước là một tòa phi thường cao lớn cao lầu phía trên đứng hai cái đứng đầu nam nhân. Bọn họ phân biệt là mọi người xưng là Bách Thú Vương Ngạo Thiên, còn có Quỷ Nhãn Kiếm Khách. Hai người kia là Long Tam thủ hạ mạnh nhất cao thủ, bọn họ đều là nhất lưu cường giả. Long Tam làm hai cái đứng đầu cường giả ở chỗ này trấn thủ, có thể thấy được Long Tam đối cái này địa phương coi trọng. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng hai người thấy Bách Thú Vương cùng Quỷ Nhãn Kiếm Khách đang ở trên lầu uống rượu. Bọn họ tưởng xông lên đi cùng này hai cường giả quyết một thắng bại, nhưng là bọn họ lại bị Lăng La đè lại. Hiện tại Công Bằng Thành phi thường yên lặng, nếu bọn họ xông lên đi nói, nhất định sẽ khiến cho Long Tam chú ý. Nếu Long Tam mang theo Long Thất tới nơi này nói, như vậy bọn họ phần thắng chính là Linh. Lăng La khắc sâu đã biết điểm này, cho nên Lăng La đi qua, ngăn lại Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng. Hắn đem Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng hai người đánh đổ một bên đi. Lăng La đối Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng nói, các ngươi hai cái muốn làm gì? Độc Cô Phong cầm trong tay kiếm, đối với Lăng La nói, ta thấy bọn họ lúc sau, ta kiếm liền giống như nhiệt huyết sôi trào giống nhau, ta thật sự hận không thể lập tức liền xông lên đi cùng Quỷ Nhãn Kiếm Khách quyết một cao thấp. Lôi Quảng nói,

Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 758, Tái Văn Tạp Na 853, S 579, A, L. Chương 758, Tái Văn Tạp Na. Văn Thiên Phong nói, chúng ta không có đi theo Công Bình Vương Đại Nhân đi chiến đấu, bởi vì quỷ giới tấn công lại đây thời điểm, chúng ta cần thiết muốn bảo đảm dân chúng không bị thương hại, cho nên Công Bình Vương bệ hạ làm chúng ta thủ thành, nhưng là không nghĩ tới thời điểm Thiên Quân thứ 7 phân phủ chủ thần nổ mạnh kiếm, còn có Thần Minh thần phạt chi thành chủ thần Tát Lạc, bọn họ đều chiến bại, chúng ta quốc gia luân hãm. Các ngươi quốc gia luân hãm lúc sau, các ngươi như thế nào bất hòa quỷ giới hỗn đản liều mạng? Lôi Quảng nghi hoặc mà nói. Văn Thiên Phong ai thán một chút, thật không dám giấu giếm. Hai ngày này, vẫn luôn cùng quỷ giới binh lính chu toàn chính là chúng ta. Nhưng là, Long Tam bắt được kẻ phản loạn, đều ở vào cực hình, vì bảo vệ ta đồng bọn an toàn, làm cho bọn họ tạm thời không thể nháo sự, chờ đợi cứu viện đã đến. Không thể tưởng được, chúng ta rốt cuộc chờ đến các ngươi. Mọi người đều lại đây nói một ít cảm kích linh tinh nói. Lăng La gật gật đầu nói, không có việc gì, nếu chúng ta tới, thành thị này khiến cho chúng ta tới quản lý đi. Độc Cô Phong lạnh lùng mà đối Lăng La nói, ngươi liền như vậy có tin tưởng sao? Lăng La thâm trầm một chút, trên mặt mang theo mỉm cười, đạm nhiên mà cười nói, chính là như vậy có tin tưởng, xem ra kế hoạch của ta, nhân thủ đủ rồi. Lăng La đi tới Văn Thiên Phong bên người, đối Văn Thiên Phong nói, nơi này người, toàn bộ đều nghe theo mệnh lệnh của ngươi sao? Văn Thiên Phong cười, đi tới Lăng La bên người nói, bọn họ đều là ta huynh đệ. Lăng La nói, vậy là tốt rồi, ta làm ơn các ngươi làm một chuyện. Văn Thiên Phong nói, mời nói. Lăng La nói, các ngươi đi Đông Thành quấy rối, đánh nghĩ cách cứu viện chủ thần cờ hiệu. Nghe được Lăng La như vậy điên cuồng cách nói, Độc Cô Phong kinh ngạc mà kêu to lên, Lăng La, Thiên A, ngươi điên rồi. Lăng La gật gật đầu, cười nói, ngươi coi như ta điên rồi đi, Độc Cô Phong, đây là ta phương pháp. Độc Cô Phong lạnh lùng mà nói, ta không rõ ngươi ý tứ. Lăng La thâm trầm một chút, trên mặt mang theo mỉm cười, Đông Thành có một cái thông đạo, đi thông ngầm, bọn họ đi nháo sự, chính là dẫn dắt rời đi Bách Thú Vương cùng Quỷ Nhãn Kiếm Khách, còn có Long Tam. Đến lúc đó, Văn Thiên Phong, ngươi liền thông qua địa đạo, đi Công Bình Vương Quốc, đem Tạp Na cứu ra. Tạp Na, chẳng lẽ là Tái Văn Tạp Na? Ngươi nhận thức Tạp Na? Lăng La nghi hoặc mà nói, hắn là Tái Văn Khắc mới vừa nữ nhi, ta đương nhiên nhận thức, chúng ta phía trước cùng ở Công Bằng Trưởng Thành Đại. Văn Thiên Phong nói, Lăng La đem Tạp Na sở trải qua sự tình nói cho Văn Thiên Phong. Lăng La kế hoạch chính là làm Văn Thiên Phong cùng hắn huynh đệ ở Đông Thành quấy rối, sau đó thông qua địa đạo đi Vương Cung cứu ra Tạp Na. Đông Thành quấy rối nhất định sẽ khiến cho Long Tam cùng Bách Thú Vương còn có Quỷ Nhãn Kiếm Khách chú ý. Lăng La nói, Độc Cô Phong, ngươi cùng bọn họ cùng đi quấy rối, liền nói đi nghĩ cách cứu viện chủ thần, đại khái quấy rối 15 phút, các ngươi liền tiến vào địa đạo, đi trong Vương Cung tiếp Tạp Na. Lôi Quảng cùng ta cùng đi nghĩ cách cứu viện bị nhốt ở lao ngục bên trong chủ thần. Nghe xong Lăng La kế hoạch lúc sau, Độc Cô Phong gật gật đầu nói, không thành vấn đề. Văn Thiên Phong thực kích động, bởi vì hắn muốn hợp tác người cũng không phải là người thường, mà là trong truyền thuyết Hồng Y Kiếm Vương Độc Cô Phong. Độc Văn Thiên Phong cười nói, Độc Cô Phong, ta thật cao hứng có thể cùng ngươi loại này anh hùng nhân vật hợp tác. Độc Cô Phong lạnh lùng mà nói, đừng nói mạnh miệng, nếu không ngươi sẽ không toàn mạng. Văn Thiên Phong cười nói, ha ha, Độc Cô Phong, ta thực kích động. Độc Cô Phong ân một chút, sau đó cùng Văn Thiên Phong cùng hướng tới phía trước đi qua. Bọn họ ra khỏi thành lúc sau, Lăng La lạnh lùng mà nói, thuận buồm xuôi gió, Độc Cô Phong. Phân công hợp tác lúc sau, Lôi Quảng phát qua đi, muốn ôm lấy Lăng La, rốt cuộc có thể cùng ngươi đơn độc ở bên nhau, Lăng La tiểu thư. Kết quả bị Lăng La một quyền đánh qua đi, đánh vào Lôi Quảng trên đỉnh đầu, lạnh lùng mà đối Lăng La nói, đừng nói loại này lời nói, đi theo ta cùng đi thôi. Trải qua phân công hợp tác, Lăng La còn vẽ bản đồ cấp Độc Cô Phong, làm cho bọn họ đi quấy rối. Lăng La tâm tình đặc biệt khẩn trương, bởi vì nếu nàng kế hoạch thất bại nói, có lẽ bọn họ đều sẽ gặp Quỷ Vương Long Tam, như vậy hậu quả là nghiêm trọng. Lăng La hiện tại cũng phi thường lo lắng tạp na hay không có thể kéo dài thời gian đâu. Nếu tạp na kéo dài không được nói, kế hoạch cũng sẽ thất bại. Lăng La cùng Lôi Quảng đi tới ngục giam đại lâu phía trước. Bọn họ hai người đứng ở ven đường thượng, nhìn phía trước cao lầu phía trên, ngồi hai cái nam nhân, một cái hắc y nam nhân, một cái ăn mặc chiến giáp nam nhân. Chiến giáp nam nhân chính là Bách Thú Vương Ngạo Thiên nhân loại hình thái, còn có hắc y nam nhân chính là Quỷ Nhãn Kiếm Khách. Bách Thú Vương đem cái ly giơ lên, cùng Quỷ Nhãn Kiếm Khách hai người ba chạm chén rượu. Quỷ Nhãn Kiếm Khách nói, Bách Thú Vương, như thế nào? Bách Thú Vương lạnh lùng mà nói, cảm giác còn tính không tồi, ngươi đâu? Quỷ Nhãn Kiếm Khách ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng mà nói, trên cơ bản vẫn là như vậy. Bách Thú Vương, làm chuyện này lúc sau, ta quyết định phải rời khỏi Long Tam Đại Nhân. Bách Thú Vương nở nụ cười khổ, đơ đơ su đối Quỷ Nhãn Kiếm Khách nói, tại sao lại như vậy làm? Long Tam đối với ngươi có ân, ngươi không phải vẫn luôn nói phải đối Long Tam báo ân sao? Quỷ Nhãn Kiếm Khách cười khổ một chút, chụp đánh Bách Thú Vương bả vai, đối Bách Thú Vương nói, huynh đệ, ngươi có điều không biết, ta đi theo Long Tam làm không ít vi phạm lương tâm sự tình, nhưng là hiện tại ta đã trợ giúp Long Tam công hãm Linh Hạch Đại Lục. Hiện tại Long Tam trở thành bảy ám hắc cũng chỉ bất quá là một bước xa. Ta nhiệm vụ hoàn toàn, ta tưởng thoái ẩn giang hồ, liền giống như năm đó Cổ Tư Thông giống nhau, rời đi nhân gian một đoạn thời gian, đi qua chính mình thích quá nhật tử. Bách Thú Vương nở nụ cười khổ, đối Quỷ Nhãn Kiếm Khách tỏ vẻ tiếc hận. Bách Thú Vương nói, ngươi không biết, Long Tam Đại Nhân vẫn luôn đem ngươi cùng ta trở thành là huynh đệ. Nếu ngươi cứ như vậy đi rồi nói, như vậy đối Long Tam tới nói, sẽ là một kiện phi thường thương tâm sự tình. Nghe được Bách Thú Vương này phiên lời nói, Quỷ Nhãn Kiếm Khách trầm tư một chút, nhưng là thực mau hắn liền đối Bách Thú Vương làm ra đáp lại. Hắn đối Bách Thú Vương nói, Long Tam Đại Nhân xác thật đối chúng ta đều thực hảo, nhưng là hắn chỉ là đối chúng ta mà thôi, hắn không hiểu đối với người, chính như Long Thất. Long Thất vốn dĩ liền không hẳn là trở thành hắn chiến tranh vũ khí, bởi vì Long Thất là hắn thân huynh đệ, hắn thế nhưng có thể đối chính mình thân huynh đệ như vậy, cái này làm cho người thương tâm thấu. Bách Thú Vương cười khổ một chút, ai có chí nấy, tuy rằng ta không phải thực thích ngươi làm việc phong cách, nhưng là ta hy vọng nếu ngươi rời đi quỷ giới, ta không hy vọng ở trên chiến trường thấy ngươi, bởi vì ngươi cùng Long Tam xác thật là ta hảo bằng hữu. Quỷ mắt cười khổ gật gật đầu, một quyền đánh vào Bách Thú Vương trên người, đạm nhiên mà nói, nếu Long Tam nguyện ý thả Long Thất, ta sẽ lưu lại tiếp tục trợ giúp hắn, nhưng là Long Tam nếu nhiên nhất ý cô hành, một hai phải dùng Long Thất đảm đương vũ khí, như vậy thực xin lỗi, ta không thể thực xin lỗi ta lương tâm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 759, Đông Thành tập kích 895, 589 AL. Chương 759, Đông Thành tập kích. Quỷ Nhãn Kiếm Khách lạnh lùng mà nói, ngươi không phải ta, ngươi sẽ không hiểu. Nói xong cầm lấy một chén rượu uống lên. Bách Thú Vương cười khổ một chút, ta trước nay đều không nghĩ hiểu các ngươi này giúp đáng chết kiếm khách, tuy rằng ta thực thưởng thức ngươi có thể từ một tiểu nhân vật cho tới hôm nay một tay che trời trở thành uy chấn thiên hà Quỷ Nhãn Kiếm Khách. Quỷ Nhãn Kiếm Khách lạnh lùng gật gật đầu, đã từng hắn cũng chỉ bất quá là một cái truy đuổi đánh bại trên thế giới mạnh nhất kiếm khách thanh niên. Nhớ tới qua đi, Quỷ Nhãn Kiếm Khách cảm giác được chính mình lúc trước là cỡ nào vô tri. Đương nghĩ tới nơi này thời điểm, Quỷ Nhãn Kiếm Khách trên mặt mang theo mỉm cười, có lẽ là ở giễu cợt chính mình thiếu niên thời điểm vô tri đi. Quỷ Nhãn Kiếm Khách nói, đừng nói chuyện quá khứ, Ngạo Thiên, uống rượu đi. Đang lúc bọn họ ở uống rượu thời điểm, Đông Thành xuất hiện tập kích, một cái quỷ binh chạy qua kia đơn quỷ trên mặt đất. Quỷ binh vội vàng mà nói, hồi Bách Thú Vương Đại Nhân nói, ở Đông Thành xuất hiện một chút sự tình, mời các ngươi lập tức đi xử lý. Bách Thú Vương mày nhăn lại, nhìn một chút Quỷ Nhãn Kiếm Khách, lạnh lùng mà nói, xem ra, chúng ta chờ đợi địch nhân đến. Quỷ Nhãn Kiếm Khách lập tức minh bạch Bách Thú Vương theo như lời địch nhân là có ý tứ gì. Quỷ Nhãn Kiếm Khách thâm trầm một chút nói, Bách Thú Vương, ngươi theo như lời chính là chỉ ác ma Long Thất bộ hạ đi. Bách Thú Vương đứng lên, đem cái ly ném tới trên mặt đất, cười lạnh lên, trừ bỏ Lôi Quảng đám tiểu tử kia còn có ai to gan như vậy tử. Bách Thú Vương muốn ra Đông Thành giáo huấn những cái đó kẻ xâm lấn, bị Quỷ Nhãn Kiếm Khách cản trở. Quỷ Nhãn Kiếm Khách nói, ngươi đi không ổn, vẫn là làm ta đi thôi. Bách Thú Vương mày nhăn lại, lạnh lùng mà nói, cái gì? Quỷ Nhãn Kiếm Khách nói, ngươi người này tính tình táo bạo, không thích đáng đi, làm ta quỷ mắt đi xử lý có thể. Bách Thú Vương thâm trầm một chút, cuối cùng vẫn là hơi hơi gật gật đầu, đối Quỷ Nhãn Kiếm Khách nói, hảo đi, nếu là cái dạng này lời nói, vậy ngươi đi giải quyết, ngươi làm việc ta trước nay đều yên tâm. Quỷ Nhãn Kiếm Khách, thanh kiếm đặt ở sau lưng, dọc theo phía trước đi. Lăng La cùng Lôi Quảng chờ đợi cơ hội, Lôi Quảng đã gấp không chờ nổi muốn đi ra ngoài cùng Bách Thú Vương một trận tử chiến, nhưng là, Lăng La vẫn luôn ở ngăn cản Lôi Quảng, không cho hắn xúc động. Lôi Quảng kích động mà đối Lăng La nói, như thế nào ngăn cản ta, ta hiện tại liền phải đi cùng Bách Thú Vương cái này xúc sinh quyết một thắng bại. Lăng La lạnh lùng mà nói, tiểu tử ngươi có phải hay không thân ngứa, tìm đánh có phải hay không, cũng không nhìn xem, Quỷ Nhãn Kiếm Khách còn chưa đi xa, ngươi đi ra ngoài, ngươi tưởng một cái đánh hai cái a? Lôi Quảng cười hì hì nói, ta có quyết định này. Lăng La một quyền cấp Lôi Quảng đánh đi qua. Đối Lôi Quảng mắng, Bách Thú Vương cùng Quỷ Nhãn Kiếm Khách đều là cao thủ đứng đầu, tuy rằng ngươi hiện tại được đến Thú Vương danh hiệu, nhưng là nếu nhiên ngươi muốn đánh bại bọn họ nói, còn cần một đoạn thời gian tu luyện, cùng Bách Thú Vương chiến đấu, tận lực tránh thoát hắn Thú Vương quyền, không ngừng đổi mới chiêu thức, đừng cho hắn nhìn ra trên người của ngươi sơ hở. Ta hiểu được. Quỷ Nhãn Kiếm Khách rời đi, trường hợp một mảnh hỗn loạn. Đang lúc Bách Thú Vương một mình uống rượu thời điểm, dưới lầu xuất hiện một người, người này, Bách Thú Vương sẽ thực cảm thấy hứng thú, bởi vì cái này chính là Bách Thú Vương sư phó nhi tử Hổ Sát Thú Vương Lôi Quảng. Lôi Quảng xuất hiện, làm Bách Thú Vương lâm vào hiện lên vẻ kinh sợ bên trong, Bách Thú Vương đứng lên, cười nói, Lôi Quảng, không thể tưởng được, ngươi đi tới nơi này tìm ngươi ca ca ta. Lôi Quảng lạnh lùng mà nói, Bạch Lão Hổ, đừng ở ta trước mặt giả mù sa mưa, ngươi biết ta tới mục đích. Bách Thú Vương cười khổ một chút, vừa mới Quỷ Nhãn Kiếm Khách, bị người dẫn đi rồi, rốt cuộc sao lại thế này, hay là lại là Lăng La quỷ kế. Lăng La lạnh lùng mà nói, Bách Thú Vương, dùng ngươi chân chính bản lĩnh cùng Lôi Quảng một trận chiến đi. Bách Thú Vương hơi hơi gật gật đầu, hảo a, dù sao, ta đã không nghĩ lại cùng ngươi cái này tiểu tử thối ngoạn ngoạn. Lôi Quảng đi lên một bước, lúc này, bốn phương tám hướng quỷ giới binh lính xông tới, vây quanh Lôi Quảng, Lăng La nhảy dựng lên một chân đá đi, tiên nữ chân pháp, Lăng La chân pháp phi thường lợi hại, một kích phải giết qua đi, sở hữu quỷ binh toàn bộ bị đả đảo, Lôi Quảng quay đầu lại đối Lăng La cười một chút, đối với Lăng La nói, thật sự thực không tồi a, chân của ngươi pháp, đừng phân thần, Lăng La hét to một tiếng, đang lúc này, bốn phương tám hướng quỷ binh toàn bộ hướng tới Lôi Quảng xông tới, Lôi Quảng nhảy dựng lên, một chân đảo qua đi, phía trước sở hữu quỷ binh toàn bộ bị Lôi Quảng cường đại đá pháp cấp đá tới rồi, Lôi Quảng dừng ở trên mặt đất, lạnh lùng mà nói, thật đúng là chính là một đám bất kham một kích tiểu gia hỏa. Lôi Quảng đang lúc nói xong thời điểm, Bách Thú Vương hướng tới Lôi Quảng xông tới, biến thân thành bạch hổ nhân hình thái, Lôi Quảng biến thân thành mãnh hổ hình thái. Hai người ở đấu sức, bọn họ sức lực đều phi thường đại. Bách Thú Vương lạnh lùng mà nói, đừng tưởng rằng ở quỷ giới thời điểm, ta thật sự bại cho ngươi, tiểu tử, hiện tại ta sẽ không dùng ít sức, Thú Vương quyền. Bách Thú Vương bỗng nhiên một quyền, đánh vào Lôi Quảng ngực phía trên, Lôi Quảng oa một tiếng, cả người, hướng tới mặt sau ngã xuống đi, Lôi Quảng kinh ngạc mà kêu lên, không có khả năng, vì cái gì, lực lượng của ngươi sẽ lớn như vậy. Bách Thú Vương, phe phẩy đầu, đứng lên, chỉ vào Lôi Quảng, đối Lôi Quảng nói, đây là ta và ngươi khác nhau, tiểu tử, tuy rằng ngươi hiện tại được đến Thú Vương danh hiệu, nhưng là ngươi còn không phải đối thủ của ta. Lôi Quảng sắc mặt trầm xuống, nắm tay, lúc này, Lăng La đã biến mất ở đám người bên trong, Lôi Quảng biết Lăng La đi cứu người, Lăng La ở phía trước tới nơi này sự tình, vẫn luôn đối Lôi Quảng dặn dò. Kêu hắn không cần Bách Thú Vương đánh chính diện, khắc chế Bách Thú Vương lực lượng có thể, không thể nóng lòng phân ra thắng bại. Lôi Quảng nghe theo Lăng La nói, cùng Bách Thú Vương đánh giá, chỉ là tránh né, hơn nữa không cần phát phải giết, tận lực đem kịch bản phân tán khai, do đó không cho Bách Thú Vương nhìn thấu chính mình tuyệt chiêu. Bách Thú Vương nở nụ cười, tiến lên cùng Lôi Quảng chiến đấu, nhưng là Lôi Quảng xảo diệu mà tránh thoát. Bách Thú Vương hét to một tiếng, tiểu tử, ngươi không muốn cùng ta phân ra thắng bại sao? Lôi Quảng lạnh lùng mà phe phẩy đầu, thâm trầm một chút nói, không phải ta không muốn cùng ngươi phân ra thắng bại, là ta muốn kéo dài thời gian. Bách Thú Vương nghe được Lôi Quảng này phiên lời nói, mới nhớ tới Lăng La không thấy. Bách Thú Vương kích động mà kêu lớn lên, đáng chết, ta bị lừa, đừng đi, tiên nữ đầu bếp Lăng La. Bách Thú Vương hướng tới phía trước chạy vội qua đi, hóa thành một con màu trắng lão hổ. Lôi Quảng lập tức biến thân thành lão hổ hình thái ở Bách Thú Vương phía sau, truy đuổi hắn. Đối với Bách Thú Vương kêu lớn lên, Bách Thú Vương, ta ở ngươi phía sau, đừng đi. Lôi Quảng biến thành nhân loại hình thái, nhảy tới Bách Thú Vương trên người, bắt được Bách Thú Vương cổ. Bách Thú Vương bỗng nhiên giãy giụa một chút, lật người lại, cùng Lôi Quảng tiến hành rồi điên cuồng chiến đấu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 760, cướp ngục hành động 897S600AL. Chương 760, cướp ngục hành động. Lăng La thành công đánh sập thủ vệ quỷ binh, đi vào bên trong, nàng khởi động cùng sư muội Trần Mộng thông tin tinh hạch. Trần Mộng ở ngục giam bên trong, nhận được Lăng La máy truyền tin, lập tức liền làm ra đáp lại đối Lăng La nói, sư tỷ, ngươi rốt cuộc tới, ngươi biết ta chờ ngươi đều chờ khổ. Quách trời giá rét đi rồi đi lên, kích động mà đối Trần Mộng nói, cái gì, có người tới cứu chúng ta? Trần Mộng nói, là sư tỷ của ta. Quách trời giá rét nhớ tới Lăng La, đó là Long Thất bộ hạ. Quách trời giá rét nói, như vậy chính là nói, gần nhất nháo đến ồn ào huyên náo Hồng Y Kiếm Vương cùng Hồ Sát Thú Vương, bọn họ đều đi tới nơi này sao? Trần Mộng ngạch một chút, lúc này, đại môn mở ra, một mảnh quang mang tiến vào trong bóng tối, một nữ tử đi đến, Trần Mộng bắt được lan can, huy xuống tay, đối với Lăng La kêu lớn lên, sư tỷ, sư tỷ, nơi này, ta ở chỗ này. Lăng La thấy Trần Mộng, lập tức đi qua, đối Trần Mộng nói, Trần Mộng, vất vả. Trần Mộng ân một chút, lập tức nói, không vất vả, sư tỷ, ngươi cũng vất vả. Lăng La nói, ta là tới cứu các ngươi. Nổ mạnh kiếm chủ thần, đưa lưng về phía đại gia, các ngươi đi thôi, ta không thể rời đi. Mối chủ thần nói, tiểu tử, hiện tại không phải nói chuyện mặt mũi thời điểm. Lam tranh tài vị thần nói, chúng ta cần thiết đi ra ngoài, nếu không nói, Long Tam sẽ lợi dụng chúng ta đương con tin tới uy hiếp thần minh thực hiện âm mưu của hắn. Cương thi thượng vị thần nói được không sai, hiện tại chúng ta đi ra ngoài lại có thể cùng Long Tam một trận tử chiến. Nổ mạnh kiếm nói, Long Tam thủ hà có Long Thất nơi tay, chúng ta đi ra ngoài cũng chỉ bất quá là toàn quân hủy diệt. Lăng La lạnh lùng mà nói, trước kia, ta không ở, Long Tam tự nhiên kiêu ngạo, hiện tại ta tới, ta làm hắn cười không nổi. Nổ mạnh kiếm thâm trầm một chút, Lăng La tuy rằng, ta biết Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng hai người đã được đến vương danh hiệu, nhưng là ta cùng mối chủ thần Tát Lạc đều là thiên quân lão tư lịch chiến sĩ. Còn có tam đại thượng vị thần, bọn họ đều là thân kinh bách chiến cường giả, nhưng là chúng ta đều bị thua cấp Long Tam, liền tính ngươi lại thông minh, cũng vô pháp xoay chuyển cục diện. Lăng La nói, trên thế giới là không có vô địch địch nhân, mạnh nhất địch nhân đều có nhược điểm của hắn, hiện tại không phải thảo luận thời điểm, vừa mới ta ở cửa, đánh tan mấy cái quỷ binh, đoạt tới chìa khóa, các ngươi cảm giác mở khóa theo ta đi đi. Này tòa ngục giam không phải bị Bách Thú Vương cùng quỷ nhãn kiếm khách hai cái đỉnh cấp cường giả trấn thủ sao? Trần Tu nghi hoặc mà nói. Lăng La trên mặt mang theo mỉm cười, đạm nhiên gật gật đầu, đối với Trần Tu thâm trầm một chút nói, quỷ nhãn kiếm khách đã bị ta chi khai, Lôi Quảng cùng Bách Thú Vương đang ở chu toàn, ta tin tưởng ba lượng xem cũng chưa chắc có thể phân ra thắng bại, các ngươi đại gia đi theo ta đi ra ngoài đi. Lăng La một tiếng hiệu lệnh dưới, tù binh toàn bộ đều bị mang đi ra ngoài. Mặt khác một bên, quỷ nhãn kiếm khách đi tới Đông Thành thời điểm, phát hiện Đông Thành từng mảnh quỷ binh toàn bộ bị người chém, kiếm pháp lưu loát. Quỷ nhãn kiếm khách liếc mắt một cái liền nhìn ra này dùng kiếm người, cũng không phải là người thường. Quỷ nhãn kiếm khách biết đây là Hồng Y Kiếm Vương mới có kỹ năng. Hồng Y Kiếm Vương Độc Cô Phong cùng Văn Thiên Phong mang theo cái này quốc gia hộ vệ đội rời đi. mà ở công bằng lâu đài bên trong, Tạp Na đã ăn no, căng không nổi nữa, nhưng là vẫn luôn nói muốn ăn. Long Tam đã không kiên nhẫn, lạnh lùng mà nói, tiểu nha đầu, ngươi đã ăn no, chẳng lẽ liền không nghĩ nói cho ta, ngươi muốn nói cho bí mật của ta sao? Nếu ngươi gạt ta nói, hậu quả là thực nghiêm trọng. Tạp Na nhịn xuống không khóc, đi rồi đi lên. Long Tam nói, ngươi biết đến bí mật là cái gì? Tạp Na ân một chút, nói tiếp, nhân gia, đói bụng, lửa ăn lửa uống. Long Tam nghe được này phiên lời nói, cũng không tức giận, nhưng là quỷ hút máu vương thực tức giận, lớn mật, nếu dám trêu đùa chúng ta, làm ta hút khô ngươi huyết. Tạp Na khóc, không cần. Lúc này, bên ngoài binh lính nói Đông Thành có người quấy rối. Long Tam lạnh lùng mà nói, quỷ hút máu vương, nữ tử này liền giao cho ngươi, còn lại quốc vương đi theo ta, cùng đi Đông Thành. Long Tam mang theo 5 cái quốc vương, cùng rời đi. Quỷ hút máu vương Quế Kiến Hào, cười nói, ta thích nhất chính là hấp thụ xinh đẹp nữ hài tử máu tươi, ha ha, ngươi chạy không thoát. Tạp Na sợ tới mức xúc ở cái bàn phía dưới phát run. Quế Kiến Hào tiếp tục đi tới. Lúc này, Lý Chí Hào cầm một cái dây thừng, từ trên vách tường, hoa xuống dưới, một chân liền đá vào Quế Kiến Hào trên người. Quế Kiến Hào cả người ngã xuống đi. Quế Kiến Hào quay đầu lại liếc mắt một cái, lạnh lùng mà nói, hỗn đản Lý Chí Hào, không thể tưởng được, ngươi lại ở chỗ này xuất hiện. Đáng yêu, tiểu khả ái, ta tới cứu ngươi, cứu ngươi, cứu ngươi. Tạp Na phát qua đi, bổ nhào vào Lý Chí Hào trên người, khóc lên, Lý Chí Hào thúc thúc. Lý Chí Hào ân một chút, Tạp Na ngoan, Tạp Na ngoan. Quế Kiến Hào hiện tại đã biết, nguyên lai là ác ma tà thần đoàn người kéo dài thời gian. Quế Kiến Hào khí phẫn mà kêu to lên, hút khô các ngươi huyết. Quế Kiến Hào xông tới, dùng đầu va chạm, đụng vào Lý Chí Hào trên người. Lý Chí Hào cả người bị Quế Kiến Hào phá khai, đụng vào trên cây, cả người ngã xuống, cả người bồn rủn đau đớn lên. Tạp Na sợ tới mức kêu lên, Lý Chí Hào thúc thúc, Lý Chí Hào thúc thúc, ngươi không sao chứ? Lý Chí Hào cười nói, ha ha, ta có thể có chuyện gì? Không có việc gì, không có việc gì. Nói xong dùng trị liệu ánh sáng, khôi phục, hòa cái quyển nguyền rủa ngươi. Hô nguyền rủa ngươi. Quế Kiến Hào lạnh lùng mà nói, nghe đồn ngươi là một cái không phải thực đứng đắn người, không thể tưởng được, nổi tiếng không bằng gặp mặt. Ngươi quả nhiên làm người khinh thường a, Lý Chí Hào. Lý Chí Hào ân một chút, phải không? Thực hảo a, ha ha. Quỷ hút máu vương tiếp tục tiến lên, ta sẽ đem các ngươi huyết toàn bộ hút khô. Quỷ hút máu vương Quế Kiến Hào nhảy qua đi, một tay bắt được Tạp Na cổ, phải đối Tạp Na cắn đi xuống. Lúc này, Lý Chí Hào nhanh chóng tiến lên, đại phôi đản, không cho phép ngươi thương tổn Tạp Na, ta tới cứu ngươi. Lý Chí Hào vọt qua đi, bị Quế Kiến Hào một chân đá văng ra, va chạm tới rồi trên cây, cả người ngã xuống đi. Quỷ hút máu vương đối với Tạp Na cổ muốn cắn đi xuống thời điểm, Tạp Na đầu tóc rối loạn, vẫn luôn ở khóc. Lúc này, một đạo hồng quang hiện lên tới, một cái hồng y kiếm khách xuất hiện ở Quế Kiến Hào sau lưng, dùng kiếm đối với Quế Kiến Hào. Quế Kiến Hào cái trán đổ mồ hôi, bởi vì hắn đã bị Độc Cô Phong cường đại khí phách cấp dọa tới rồi. Ngạch, nếu ta không đoán sai nói, ngươi chính là nghe đồn bên trong Hồng Y Kiếm Vương Độc Cô Phong đi. Độc Cô Phong lạnh lùng mà nói, hừ, ngươi biết liền hảo. Quế Kiến Hào buông lỏng tay ra, Độc Cô Phong buông lỏng ra kiếm đối Quế Kiến Hào nói, còn chưa cút. Quế Kiến Hào sợ tới mức lập tức lui ra phía sau. Lúc này, từ trong phòng bếp ra tới Văn Thiên Hào kinh ngạc mà nói, thật là khủng khiếp thiếu niên a. Văn Thiên Phong thấy chính mình đại ca Văn Thiên Hào, lập tức chạy tới, cho hắn nói một chút chính mình tao ngộ. Văn Thiên Phong nói, đệ đệ, xem ngươi không có việc gì thật sự thật tốt quá. Văn Thiên Phong nói, đại ca, vị này chính là trong truyền thuyết Hồng Y Kiếm Vương Độc Cô Phong. Quả nhiên khí vũ hiên ngang, hiện tại thừa dịp Quỷ Vương Long Tam đi ra ngoài, chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này, vạn nhất đã đến giờ, hậu quả không dám tưởng tượng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 761, Long Ba xuất hiện 869, S530, AL. Chương 761, Long Tam xuất hiện. Độc Cô Phong gật gật đầu nói, phía dưới có một cái thông đạo, có thể thông đạo vùng ngoại ô, các ngươi đều đi theo chúng ta đi ra ngoài đi. Văn Thiên Hào đối Công Bình Vương có độc đáo tình cảm, hiện tại Công Bình Vương gặp nạn, Văn Thiên Hào lập tức đi tới Độc Cô Phong bên người, quỳ gối Độc Cô Phong trước mặt, bắt được Độc Cô Phong ống tay áo. Độc Cô Phong cảm giác Văn Thiên Hào hành vi phi thường kỳ quái, vì thế Độc Cô Phong lạnh lùng mà nói, Hổ Sát Thú Vương Lôi Quảng đã đi cứu bọn họ, ta cái này đối thủ một mất một còn, tuy rằng là một cái cử tử tùy tiện sắc lang, nhưng là thực lực vẫn là phi thường đáng tin cậy. Độc Cô Phong mỉm cười một chút nói. Văn Thiên Hào nói, thật sự. Độc Cô Phong gật gật đầu, đạm nhiên mà nói, cái này đương nhiên. Văn Thiên Hào ân một chút, gật gật đầu nói, vậy là tốt rồi, như vậy hết thảy đều làm ơn các ngươi. Độc Cô Phong mang theo bọn họ từ thông đạo đi ra ngoài. Mặt khác một bên, Long Tam đi tới Đông Thành thời điểm, gặp Quỷ Nhãn Kiếm Khách. Lúc này, Long Tam mới biết được chúng điệu hổ ly sơn chi kế. Long Tam hét to một tiếng, Quỷ Nhãn Kiếm Khách, ngươi như thế nào lại ở chỗ này xuất hiện? Quỷ Nhãn Kiếm Khách cúi đầu, đối Long Tam nói, Long Tam, ta ở ngục giam đại lâu thượng uống rượu, nghe được quỷ binh báo cáo nói nơi này có người bạo loạn, vì thế ta liền tới rồi, đi vào chính là, phát hiện mọi người đã rời đi. Long Tam nói, đi theo ta. Long Tam kéo Long Thất Xích Sắt, thừa dịp phía trước đi. Quỷ Nhãn Kiếm Khách tuy rằng không biết Long Tam trong lòng tưởng gì đó, nhưng là, hắn làm Long Tam tốt nhất bằng hữu, mặc kệ Long Tam làm ra cái gì quyết định hắn đều sẽ ở Long Tam bên người. Bởi vì Long Tam là hắn ân nhân, quỷ mắt là một cái phi thường tuân thủ lời hứa nam nhân. Hắn đáp ứng quá Long Tam, nhất định phải trợ giúp Long Tam làm một chuyện lớn, mới có thể rời đi. Quỷ Nhãn Kiếm Khách đã trợ giúp Long Tam, ở linh hạch trên đại lục, xưng vương xưng bá. Lăng La đã thành công cứu ra mọi người. Bách Thú Vương cùng Lôi Quảng chiến đấu, còn ở tiếp tục, Lôi Quảng bỗng nhiên ra quyền, một quyền đánh trúng Bách Thú Vương bụng. Bách Thú Vương đôi tay mở ra, va chạm tới rồi một tòa đại lâu phía trên, đại lâu sập. Độc Cô Phong mang theo Tạp Na Lý Chí Hào còn có những người khác đi tới nơi này cùng Lôi Quảng tập hợp. Độc Cô Phong lần đầu tiên cấp Lôi Quảng dựng lên một cái ngón tay, bởi vì Lôi Quảng vừa mới nắm tay đánh trúng Bách Thú Vương. Bách Thú Vương là một cái phi thường lợi hại cường giả, đều đánh không lại Lôi Quảng. Bởi vậy Độc Cô Phong đối Lôi Quảng ca ngợi một câu, ngươi tiểu tử này thật đúng là đủ lợi hại. Lôi Quảng lạnh lùng mà nói, hừ, nếu ngươi đây là ca ngợi ta nói, như vậy ta tiếp thu ngươi ca ngợi. Nổ mạnh kiếm thấy ác ma tà thần đoàn thành viên toàn bộ ở chỗ này, hắn biết lần này toàn giữa ác ma tà thần đoàn, hắn mới có thể chạy thoát, cho nên nổ mạnh kiếm bất đắc dĩ mà nói, không thể tưởng được, ta đường đường thiên quân thứ 7 phân phủ tối cao tư lệnh quan, nếu muốn rửa tà thần đem ta cứu ra,